Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 555, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng và bạn Long Vương đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Gucci Yến, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Bùi Thế Long nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 555. Cửu Châu, Bích Huyết Tông, Thúy Trúc Phong. Lục Diệp đã lâu không trở về, nhưng nơi này vẫn là linh phong của hắn. Tông môn vẫn sắp xếp thị nữ đến quét dọn. Trong Trúc Lâu, Lục Diệp ngồi ngay ngắn. Đối diện là một con thỏ béo lông trắng mắt đỏ, chính là Tiểu Cửu. Tên này sau khi dung nhập vào Ngọc Loa Dung Giới ở Thanh Lê Đạo Giới, không hiểu sao lại béo lên rất nhiều. Tiểu Hoa Nương chỉ lớn bằng ngón tay, đội một chiếc mũ hoa nhỏ, hai tay ôm lấy ấm trà, khì khà khì khục rót trà cho Lục Diệp. Không cẩn thận rót quá nhiều, nước trà tràn ra ngoài. Nàng cúi đầu nhìn, một chân dẫm lên vũng trà. Nước trà nhanh chóng bị hút sạch. Nàng chép chép miệng, đôi mày nhỏ nhăn nhíu, vẻ mặt trông rất đắng. Lục Diệp nói một tiếng đa tạ, Tiểu Hoa Nương ngẩng đầu nhìn hắn cười ngọt ngào. Nâng chén trà lên uống một ngụm, Lục Diệp mới mở lời. Theo lý mà nói, ngươi là thiên địa ý chí của Cửu Châu. Vậy hẳn là có được quyền năng giống như giới chủ, có đúng hay không? Chắc là vậy rồi. Tiểu Cửu cũng không chắc chắn, Lục Diệp nói. Nói cách khác, người có thể rút ra nội tình của Cửu Châu, rót vào thân thể một tu sĩ nào đó để giúp hắn tăng thực lực nhanh hơn. Trước đó ở Phương Thốn Sơn, Lục Diệp đã cảm nhận được điều này, từ đó mới nghĩ đến Cửu Châu. Tiểu Cửu tuy không phải là giới chủ, nhưng việc nó có thể làm sẽ không thua kém giới chủ. Có thể được sao? Tiểu Cửu ngơ ngác hỏi. Lục Diệp cười nhìn nó. Tiểu Cửu ngước mắt lên nhìn mái nhà, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Có thể thì có thể, nhưng làm vậy sẽ tổn hại đến nội tình của Cửu Châu, là hành động giết gà lấy trứng. Năm xưa ta cũng từng muốn giúp ngươi như vậy, nhưng ngươi phải biết lúc đó Cửu Châu mới thăng cấp thành đại giới vực chưa lâu. Sau này thấy tốc độ tu hành của ngươi quá nhanh, nên ta liền không nhắc tới. Chứ không phải ta cố ý giấu ngươi. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Tiểu Cửu nghiêm mặt nói. Hơn nữa, việc thúc ép như vậy sẽ khiến người được quán thể thiếu đi quá trình tích lũy. Căn cơ tất sẽ có phần phù phiếm. Sau này có lẽ phải tốn nhiều thời gian hơn để điều chỉnh và lắng động. Lục Diệp gật đầu. Đạo lý này hắn tự nhiên hiểu rõ. Đây cũng là lý do tại sao dù ở Vạn Tượng Hải, mỗi lần đột phá xong hắn đều tạm dừng tu hành. Tu vi tiến triển quá nhanh thật ra không phải là một chuyện tốt. Nhưng mà tại sao ngươi lại đột nhiên nói tới chuyện này? Tiểu Cửu không hiểu, Lục Diệp nghiêm nghị nói. Đại thế sắp hàng lâm, tuy nhìn vào sự chuẩn bị hiện nay, trong thời gian ngắn bản tinh không không có vấn đề gì lớn. Nhưng sau này thế nào thì không ai nói chắc được. Chúng ta cần nhiều đạo cảnh hơn. Mà muốn tấn thăng đạo cảnh, điều kiện tiên quyết là tu vi phải đạt đến nhật chiếu đỉnh phong. Nhìn khắp tinh không này, số lượng nhật chiếu đỉnh phong không phải là ít, nhưng cũng tuyệt đối là không nhiều. Tiểu Cửu hiểu ra. Cho nên, người muốn hy sinh nội tình Cửu Châu để tạo ra một nhóm nhật chiếu đỉnh phong? Chỉ như vậy thôi, đương nhiên là không đủ rồi. Lục Diệp lắc đầu. Nhật chiếu đỉnh phong không chỉ cần pháp lực mà còn có yêu cầu về trấn hồn bí thuật. Tiểu Cửu chớp chớp mắt, nó không hiểu nhiều về chuyện tu hành của tu sĩ. Hôm nay ta đến nói với ngươi chuyện này chỉ là muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ cần ngươi hỗ trợ thực hiện. Tiểu Cửu lộ ra vẻ giằn xé, cuối cùng vẫn thở dài. Người đã nói vậy rồi, ta còn có thể làm gì nữa, Nhưng như vậy, nội tình của Cửu Châu sẽ không ngừng bị xói mòn. Yên tâm, thật sự đến ngày đó rồi, ta sẽ tìm cách bổ sung nội tình cho Cửu Châu. Nhưng trước đó, ta phải giải quyết một vấn đề khác. Vấn đề giúp người khác mài dũa trấn hồn bí thuật. Hắn đã có vài manh mối về phương pháp giải quyết vấn đề này, nhưng có thành công hay không thì hắn cũng không biết. Bên Tiểu Cửu không có vấn đề gì, nếu vấn đề mài dũa trấn hồn bí thuật có thể giải quyết, vậy tinh không này có thể tạo ra một nhóm nhật chứng đỉnh phong nhanh hơn. Những chuyện này đều là sau khi nhất thống Phương Thốn Sơn, hắn cảm nhận được quyền năng của giới chủ rồi mới nhận ra, trước đó hắn thật sự chưa từng có ý nghĩ này. Một lát sau, Lục Diệp rời đi. Nửa ngày sau, Phương Thốn Sơn vốn đã dừng lại nhiều năm ở ngoại vi Cửu Châu, lại bắt đầu di chuyển, bắt đầu một chuyến đi xa. Lục Diệp dùng phân thân thiên phố thụ để điều khiển Phương Thốn Sơn. Chuyến đi này cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhờ vào mấy trùng đạo vừa sinh ra, chỉ cần một tháng là có thể đến Thiên Cương tinh hệ. Đợi đến khi bên đó ổn định xong, Phương Thốn Sơn sẽ là hạch tâm để chống lại sơ hở Thiên Cương. Trong Phương Thốn Sơn, trên Tiên Linh Phong, các nhật chiếu của tiểu nhân tộc tề tụ. Vốn dĩ Phương Thốn Sơn có 13 vị nhật chiếu, nhưng hôm nay lại có 15 vị. Hai người mới tấn thăng chính là đã đột phá ngông cùng vào mấy ngày trước khi Phương Thốn Sơn nhất thống. Nhưng những vị nhật chiếu tụ tập ở đây chỉ có 13 người ban đầu, vì hai người mới tấn thăng kia vẫn cần bế quan để củng cố tu vi. Trong 13 người, Tô Ngọc Khanh và Trần Huyền Hải của Bộ Đông, Ngọc Thanh Lâu của Bộ Nam là nhật chiếu đỉnh phong. Những người còn lại có tu vi từ nhật chiếu sơ kỳ đến hậu kỳ. Lục Diệp ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, ánh mắt quét qua mọi người. Các vị sư huynh sư tỷ đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đều gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Lục Diệp vừa dứt lời, tâm niệm khẽ động, Phương Thốn Sơn liền rung nhẹ. Ngay sau đó, trừ ba vị nhật chiếu đỉnh phong ra, nơi 10 người còn lại đang tụ tập, bỗng dâng lên một luồng năng lượng cực kỳ bành trướng và tinh thuần, trong nháy mắt đã nhấn chìm họ. Đây không nghi ngờ gì, chính là Lục Diệp đang điều động nội tình của Phương Thốn Sơn để trợ giúp 10 người tu hành, giúp họ nhanh chóng nâng cao thực lực. Đây cũng là một lần thử nghiệm, dù Lục Diệp cảm thấy việc này khả thi, nhưng nếu không thực hành một lần thì làm sao biết được những khó khăn trong đó. Ít nhất cũng phải biết được làm vậy sẽ tiêu hao nội tình của giới vực đến mức nào. Trong lúc cảm ứng, Lục Diệp có thể nhận thấy nội tình của Phương Thốn Sơn đang bị xói mòn. Một lần trợ lực cho 10 vị nhật chiến tu hành quả thật có tiêu hao, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Nếu chỉ duy trì một tháng thì ảnh hưởng đến Phương Thốn Sơn không lớn, nhưng nếu kéo dài thì không được. Nếu không có sự bổ sung thích hợp, việc làm này không khác nào tát cạn đầm để bắt cá. Cho nên, dù là giới vực đỉnh cấp như Hoàng Long Giới, Cổ Vân Lưu cũng hiếm khi dùng phương pháp này để giúp người khác tu hành, trừ phi là hạt giống cực tốt mới thỉnh thoảng thi triển. Cổ Sanh đã từng được hưởng đãi ngộ như vậy một lần rồi. Ngô Sư Đệ và Trương Sư Đệ hiện chỉ thiếu tích lũy pháp lực. Trấn hồn bí thuật thì không có vấn đề gì. Cứ như vậy, có lẽ không bao lâu nữa là có thể tấn thăng nhật chiếu đỉnh phong. Trần Huyền Hải ở bên cạnh Lục Diệp chậm rãi nói, những nhật chiếu kỳ cựu như Ngô Kỳ Mặc và Trương Côn đã ở cảnh giới này không biết bao nhiêu năm, tự nhiên có rất nhiều thời gian để mài dũa trấn hồn bí thuật. Vì vậy, tiến độ tu hành về mặt thần hồn của họ thật ra còn cao hơn cả pháp lực. Sở dĩ Ngô Kỳ Mặc và Trương Côn chỉ là nhật chiếu hậu kỳ chính là vì thiếu hụt pháp lực. Nếu bù đắp được yếu điểm này, họ chắc chắn sẽ là nhật chiếu đỉnh phong. Như vậy, chỉ riêng tiểu nhân tộc đã có 5 vị nhật chiếu đỉnh phong rồi. Đây đều là những hạt giống đạo cảnh trong tương lai, chỉ đợi tinh nguyên xâm lược là có thể thử đúc đạo cơ. Để mọi người lại tu hành, còn bản tôn Lục Diệp lấy mình một cái, ra khỏi Phương Thốn Sơn, ngồi xếp bằng. Hắn muốn nhân cơ hội này tham ngộ sự huyền diệu của chí bảo này. Tuy hắn đã trở thành chủ nhân của chí bảo này nhờ luyện hóa hạch tâm Phương Thốn Sơn, điều khiển nó di chuyển cũng không tốn nhiều sức, nhưng hắn vẫn cảm nhận được bên trong chí bảo còn ẩn giấu một sức mạnh vô cùng huyền diệu. Nó không chỉ đơn giản là một bảo vật có thể thai nghén ra giới vực bên trong. Một tháng trôi qua rất nhanh, có phần thần thiên phú thụ điều khiển phương thốn sơn, bản tôn bên này không cần phải bận tâm. Việc tham ngộ sức mạnh của chí bảo có chút tiến triển, nhưng Lục Diệp phát hiện với thực lực hiện nay muốn thúc giục được nó lại vô cùng khó khăn. Cảm giác này giống như một phàm phu tục tử muốn nhấc bổng một tảng đá vạn cân. Tu vi không đủ. Lục Diệp hiểu rõ trong lòng, muốn thật sự thúc giục được sức mạnh của chí bảo này, với trình độ miễn cưỡng đạt tới thất đạo của hắn hiện nay là hoàn toàn không đủ. Điều này khiến hắn không khỏi có chút thất vọng, nhưng nghĩ kỹ dường như cũng hợp tình hợp lý. Sức mạnh càng lớn thì cần nội tình càng sâu dày mới có thể điều khiển được. Kết quả duy nhất của việc một đứa trẻ 3 tuổi múa đại đao chính là tự làm mình bị thương. Một tháng sau, 10 vị nhật chiếu của tiểu nhân tộc tuy chưa đột phá, nhưng chắc chắn đều đã thu được lợi ích to lớn trong một tháng tu hành này, tiết kiệm được không ít thời gian khổ tu. Mà Phương Thốn Sơn sau khi xuyên qua mấy trùng đạo rốt cuộc cũng đến được thiên cương tinh hệ. Toàn bộ tinh hệ rõ ràng rất náo nhiệt. Trong tinh không, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng tinh thuyền hoặc chiến hạm ẩn hiện. Hơn nữa, phương hướng của mọi người đều giống nhau. Vũ lý càn khôn. Đây là một kỳ quan tinh không trong thiên cương tinh hệ, có phần tương tự với Vũ Long mà Lục Diệp đã từng gặp. Một vùng sương mù dày đặc bao phủ cả một vùng tinh không, và nơi đó chính là vị trí của chí bảo càn khôn đỉnh. Kỳ quan tinh không vũ lý càn khôn này cũng giống như sự ra đời của Vạn Tượng Hải, đều do sức mạnh của chí bảo mà ra. Nhưng khác với Vũ Long chỉ đơn thuần khiến cho người ta lạc đường. Vũ lý càn khôn vì có sức mạnh chí bảo tràn ngập mấy chục vạn năm nên đã sinh ra vô số tầng không gian. Những ai xông vào trong đó chưa từng có người thoát ra được. Theo lý mà nói, nơi này hung hiểm như vậy, cho dù tu sĩ tinh uyên có xâm lược từ đây cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Nhưng mà thụ lão từng nói, bất luận là tinh túc điện hay càn khôn đỉnh, sau khi phong ấn sơ hở tinh không mấy chục vạn năm đều đã tiêu hao cực lớn. Sự huyền diệu của càn khôn đỉnh thật ra đã không thể duy trì được bao lâu nữa, chỉ đợi lần này sơ hở mở ra, càn khôn đỉnh sẽ tiến vào trạng thái tu dưỡng, tới khi đó sẽ cần các tu sĩ tinh không phải ra sức. Thật ra Lục Diệp rất muốn đi thăm dò một chút huyền diệu trong vũ lý càn khôn. Hoàn cảnh vô số tầng không gian chồng chất lên nhau như thế này, nhìn khắp tinh không cũng không có nhiều. Nhưng xét đến độ hung hiểm trong đó, cuối cùng hắn vẫn bỏ cuộc. Càn khôn đỉnh tuy là chí bảo, nhưng nó không giống thụ lão. Ý chí của nó quá mỏng manh, còn chưa đủ để giao tiếp hiệu quả với con người. Uy năng của nó được phát huy, bịt kín kẽ hở nơi này, hoàn toàn là nhờ các tiền bối tinh không lấy thân hợp đạo, điều khiển trong khoảnh khắc trước khi thân vẫn hồn diệt. Bên Phương Thốn Sơn đã sắp xếp ổn thỏa, Lục Diệp không dừng lại mà nhanh chóng rời đi. Mấy ngày sau, thân ảnh hắn lại xuất hiện trong tổ địa hồn tộc. So với mấy ngày trước đây, không gian tổ địa bây giờ chắc chắn đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Lục Diệp đi tìm Hương Nguyên, biết được bên hồn tộc đã xuất binh. Từ nguyệt giao cảnh trở lên, phàm là những người đã đi đến giới hạn của bản thân đều rời khỏi tổ địa hồn tộc, chia nhau đến năm nơi có kẽ hở trong tinh không, liên thủ với tu sĩ các tộc khác để cùng chống ngoại địch. Còn những người dưới nguyệt giao thì không phát huy được tác dụng gì nhiều trên chiến trường, có đi cũng vô ích. Hiện nay, những nguyệt giao và nhật chiếu còn ở lại trong tổ địa đều là những người còn có thể tiến thêm một bước. Theo đề nghị trước đó của Lục Diệp, ở lại tu hành chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của Hư Nguyên, Lục Diệp đến Liên Lục lần trước và tìm được hồn khuyết. Lục Diệp nói ra suy nghĩ của mình, hồn khuyết hiểu ngay. Vậy là ngươi muốn mượn sức mạnh của tổ địa để giúp mọi người mài dũa trấn hồn bí thuật một cách dễ dàng hơn. Chính xác. Lục Diệp gật đầu. Nhật chiếu bình thường khi mà vũ trấn hồn bí thuật sẽ tiêu hao hồn lực cực lớn, vì phải thi triển hồn thuật mình đã chọn hết lần này tới lần khác để hoàn thiện các chi tiết, nên cần lượng lớn linh đan hỗ trợ. Đây cũng là lý do luyện thần đan ở Tam Giới Đảo bán chạy như tôm tươi, đặc biệt là cực phẩm luyện thần đan. Một khi xuất hiện sẽ khiến các thế lực tranh nhau cướp đoạt. Nhưng nếu mượn hoàn cảnh đặc thù bên tổ địa thì sẽ không cần tới linh đan, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể. Nhưng tổ địa có một vấn đề, đó là thân thể huyết nhục không thể tiến vào. Từ xưa tới nay chỉ có một mình Lục Diệp là ngoại lệ. Vì vậy, muốn thực hiện kế hoạch này, trước tiên phải giải quyết vấn đề này. Hồn Khuyết nói, thật ra ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng đối với Nhật Chiếu mà nói, tu hành thần hồn lại đơn giản hơn. Khó khăn là ở việc nâng cao pháp lực. Dù bên tổ địa có thể giúp, nhưng nếu chỉ phát triển về mặt thần hồn thì vẫn không đủ. Ngươi định giải quyết vấn đề tích lũy pháp lực của những người khác ra sao? Dùng quyền năng của giới chủ rút ra nội tình giới vật, có thể trợ lực tu hành. Nghe Lục Diệp nói, Hồn Khuyết nhướng mày. Cách này không thể kéo dài, nội tình của một giới là có hạn. Dù là những giới vực đỉnh cấp cũng không chịu nổi sự dày vò như vậy đâu. E là chưa đến vài năm sẽ suy bại. Điểm này tộc trưởng không cần lo, Cửu Châu có thể hỗ trợ. Hồn Khuyết không hiểu. Ta tuy chưa từng đến Cửu Châu, nhưng theo ta biết, Cửu Châu còn chưa phải là giới vực đỉnh cấp, đúng chứ? Một đại hình giới vực, dù nội tình có hùng hậu tới đâu, thì có thể hỗ trợ được bao nhiêu người tu hành. Cửu Châu tuy không phải là giới vực đỉnh cấp, nhưng mà nó không giống bất kỳ một giới vực nào khác. Có một số chuyện giải thích rất là phiền phức, nhưng từ xưa tới nay e là không có giới vực nào được như Cửu Châu. Chỉ cần có phương thức thích hợp là có thể nhanh chóng bổ sung nội tình đã tiêu hao. Cho nên, kết hợp tổ địa hồn tộc và Cửu Châu là có thể hoàn thành kế hoạch trong lòng Lục Diệp. Ta tuy không biết Cửu Châu có gì đặc biệt, nhưng người đã nói vậy tất nhiên là có lòng tin. Bên tổ địa, việc thân thể huyết nhục không thể tiến vào không phải là quy củ của hồn tộc, mà là quy củ do ý chí tổ địa đặt ra. Vì vậy muốn thành công việc này phải giao tiếp cùng với ý chí tổ địa. Nói rồi hắn đứng dậy. Theo ta. Đi giao tiếp hay sao? Lục Diệp kịp phản ứng, Hồn Khuyết nhìn hắn đầy ẩn ý mà nói. Người đi giao tiếp, tỷ lệ thành công có lẽ sẽ lớn hơn chút. Tại sao chứ? Lục Diệp vẫn chưa hiểu. Hồn Khuyết chậm rãi lắc đầu. Năm xưa sự đối đãi đặc biệt của ý chí tổ địa đối với Lục Diệp khiến cho Hồn Khuyết rất để tâm. Vì vậy đã tốn rất nhiều thời gian giao tiếp với ý chí tổ địa, muốn có được một câu trả lời chính xác. Nhưng cuối cùng vẫn không biết được nguyên do cụ thể, chỉ biết tất cả những điều này mơ hồ có liên quan đến thụ lão. Hồn Khuyết có suy đoán không gian tổ địa do một kiện bảo vật hóa thành, vậy đó chắc chắn là chí bảo. Còn đạo thụ là truyền thừa cấp chí bảo. Giữa hai đại chí bảo này có thể có mối liên hệ nào đó. Lục Diệp theo Hồn Khuyết bay vào sâu trong tổ địa, đi qua từng tòa liên lục với màu sắc khác nhau, bay một lúc lâu, xung quanh đã là một vùng trống rỗng. Lục Diệp ngạc nhiên dò xét xung quanh, hắn ra vào không gian tổ địa rất nhiều lần, nhưng chưa từng biết nơi này còn có một khu vực trống trải như vậy. Trong môi trường gần như hư không này, dường như cả thời gian và không gian đều không có gì để đối chiếu. Đột nhiên phía trước xuất hiện một điểm sáng, ánh sáng ấy rực rỡ nhưng lại dịu dàng vô cùng. Tắm mình trong ánh sáng này, Lục Diệp không khỏi cảm thấy thần hồn ấm áp, tự như cả người đang ngâm mình trong nước ấm, lòng dạ hoàn toàn tĩnh lặng. Nhiều năm chém giết khiến hắn mang một thân sát khí lạnh lẽo, ngày thường không thấy nhưng đều ẩn sâu trong cơ thể. Giờ đây dưới sự bao phủ của ánh sáng này, tất cả đều tiêu tán. Hai bóng người nhanh chóng đến trước luồng sáng, Lục Diệp tập trung nhìn, phát hiện nguồn sáng là một đóa hoa sen. Lục Diệp sững sờ nhìn đóa hoa sen, nhất thời không nghĩ ra được từ ngữ nào để mà hình dung. Nhưng không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là thứ đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy trong đời. Đây là bản nguyên tổ địa, ngươi dùng thần niệm giao tiếp với nó là được. Hồn Khuyết mở miệng, nơi này dù là trong nội bộ hồn tộc thì cũng là cấm địa. Từ trước tới nay chỉ có các đời tộc trưởng mới có tư cách đến. Hôm nay Hồn Khuyết đưa Lục Diệp tới xem như là phá lệ. Lục Diệp gật đầu khẽ thúc giục thần niệm tiếp xúc với bản nguyên của tổ địa. Vừa tiếp xúc thần niệm liền hòa vào trong. Điều đầu tiên mà Lục Diệp cảm nhận được là luồng hồn năng mênh mông bên trong đóa hoa sen này. Nó to lớn hùng vĩ, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Nhưng sự mênh mông này khiến cho người ta kinh sợ hay e ngại, mà phần nhiều lại là sự ấm áp. Ngay sau đó, tầm mắt Lục Diệp hoa lên, Đạo thần niệm hòa vào trong đó dường như đã đưa hắn vượt qua vô tận thời không năm tháng, khiến hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng. Trong cảnh tượng là một nhóm bóng người đang quay lưng về phía hắn chậm rãi đi xa. Ở giữa là một nam tử có thân hình anh vĩ, bên cạnh là vô số bóng hồng yểu điệu thước tha. Có nữ tử một thân bạch y, tay cầm trường kiếm, khí chất lạnh lùng. Có nữ tử mặc váy dài đỏ rực yêu kiều quyến rũ. Có nữ tử nhảy nhót tung tăng, lanh lợi đáng yêu. Còn có nữ tử khí tức quỷ dị, trên người ma khí lượn lờ. Mà những nữ tử có khí chất khác nhau như vậy là có đến 7-8 người. Dù cách vô tận 5 tháng, Lục Diệp vẫn có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người các nàng. Đó là cảnh giới mà hắn không thể nào với tới. Ngoài những bóng người này còn có từng bóng rồng bay lượn bên cạnh, lại còn có cả bóng phượng hoàng bay múa, tiếng rồng gầm phượng hót vang vọng chấn động. Bỗng nam tử ở giữa dừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu, nở một nụ cười. Thân hình Lục Diệp chấn động, cảnh tượng trong đầu ầm vang vỡ nát, cả người không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước. Sao vậy? Hồn Khuyết giật mình, vội vàng tiến lên đỡ Lục Diệp. Hắn cũng đã nhiều lần giao tiếp với bản nguyên tổ địa, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như của Lục Diệp. Nhất thời hắn cũng không biết việc đưa một ngoại nhân như Lục Diệp tới nơi này là đúng hay sai. Đầu óc của Lục Diệp có chút choáng váng, một vài thông tin bỗng dưng xuất hiện trong đầu, hắn bất giác lẩm nhẩm. Ôn thần liên. Cái gì? Hồn Khuyết nhíu mày, Lục Diệp lắc đầu, dần hồi phục tinh thần rồi nhíu mày. Ta đã ở đây bao lâu rồi? Khoảng 3 ngày. 3 ngày? Lục Diệp kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng chỉ là chuyện trong nháy mắt, sao đã qua 3 ngày rồi? Còn nữa, nam tử anh vĩ trong cảnh tượng kia cuối cùng đã liếc nhìn mình, đó là ai? Cách vô tận thời không mà nhìn nhau một thoáng, thủ đoạn như vậy thật sự tồn tại ư? Nhưng bất kể người này là ai, có thể khiến nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy chung sống hòa bình, chỉ riêng bản lĩnh này thôi cũng đủ khiến cho người ta kính nể. Ngô Đạo bất cô, vẫn phải học hỏi tiền bối nhiều hơn mới được. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có thanh thú như Long Phượng đi theo. Dương Thanh chính là Long tộc, liệu có liên quan đến người này hay không? Lục Diệp, người vừa nói ôn thần liên, đó là gì? Hồn Khuyết hỏi. Lục Diệp ổn định tâm thần, sắp xếp những thông tin vừa có trong đầu, rồi nói. Thiên địa có chỉ bảo, tịnh đế sinh song liên. Một là ôn thần liên, một là vô cấu tịnh liên. Cái trước dùng cho thần hồn, cái sau dùng cho nhục thân. Ôn thần liên chính là tổ địa, hay nói cách khác, không gian tổ địa chính là do ôn thần liên mở ra. Hồn Khuyết kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Ý chí tổ địa nói cho người biết ư? Những chuyện này ngay cả nội bộ hồn tộc cũng không ai biết, Lục Diệp có thể biết tuyệt đối là do ý chí tổ địa cho hay. Tổ địa là của hồn tộc, sao lại coi trọng một nhân tộc như vậy? Không phải. Lục Diệp lắc đầu. Hắn biết được những điều này đều là nhờ vào cái nhìn thoáng qua của nam tử trong như thanh niên kia trong khoảnh khắc cuối cùng. Dường như đối phương đã dùng thủ đoạn này để lưu lại một vài thông tin. Ôn thần liên. Hồn Khuyết lẩm nhẩm, bên hồn tộc sớm đã có suy đoán rằng tổ địa có liên quan đến chí bảo. Nhưng chí bảo này rốt cuộc tên là gì thì chưa ai từng biết, cho tới hôm nay mới biết được từ miệng của Lục Diệp. Xưa có đại năng tiên hiền của nhân tộc đi ngang qua tinh không này, thấy hồn tộc sinh tồn gian nan, cuộc sống khổ cực, trong lòng không nỡ, nên đã đặc biệt để lại chí bảo ôn thần liên, mở ra không gian tổ địa cho hồn tộc trú ngụ sinh tồn. Thần liên mà chúng ta có được từ trong ao sen chỉ là một tia ấn ký sức mạnh của chí bảo. Bản thân ôn thần liên là chí bảo chuyên về thần hồn, nên thần liên mới có thể giúp chúng ta tu hành thần hồn. Vậy chẳng phải là thuộc bảo hay sao? Hồn Khuyết hỏi. Chưa đến cấp độ thuộc bảo đâu. Lục Diệp lắc đầu, nếu thần liên trong thần hải thật sự là thuộc bảo, vậy hắn hẳn đã có thể cảm nhận được dấu vết đạo lực từ nó, nhưng thực tế hắn không có cảm giác này. Vậy vô cấu tịnh liên thì sao? Hồn Khuyết hỏi. Vô cấu tịnh liên nổi danh ngang với ôn thần liên, chắc chắn cũng là chí bảo. Nhưng hắn chưa từng nghe nói có một chí bảo như vậy tồn tại. Không biết. Lục Diệp lắc đầu. Trong thông tin mà Lục Diệp nhận được chỉ đề cập đến việc Ôn Thần Liên mở ra không gian tổ địa để hồn tộc có thể sinh tồn. Còn về Vô Cấu Tịnh Liên tương ứng thì không nói nhiều. Nhưng chỉ nghe cái tên của chí bảo này, Lục Diệp đã mơ hồ cảm thấy tác dụng của nó có phần tương tự Thiên Phú Thụ của mình. Hẳn là có thể giúp người sở hữu hóa giải tạp chất trong nhục thân. Chỉnh đốn một lát, Lục Diệp mở miệng nói. Ta còn muốn giao tiếp với ý chí tổ địa một chút. Lần tiếp xúc trước căn bản là chưa kịp giao tiếp. Hắn lại đến trước Ôn Thần Liên như trước, thúc giục một tia thần niệm rót vào trong, trình bày rõ tiền căn hậu quả rồi lặng lặng chờ. Hồi lâu sau, Ôn Thần Liên vẫn không có phản ứng. Ngay khi Lục Diệp cho rằng việc giao tiếp đã thất bại, trên Ôn Thần Liên bỗng gợn lên một vần sáng, rồi một âm tiết kỳ lạ vang lên trong đầu hắn. Âm tiết đó hắn chưa từng nghe, nhưng kỳ diệu là hắn lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Lục Diệp lập tức lùi lại một bước, ôm quyền, nghiêm nghị hành lễ để tỏ lòng cảm tạ. Rồi hắn xoay người, gọi Hồn Khuyết. Tộc trưởng, đi thôi. Hồn Khuyết gật đầu, dẫn đầu quay về theo đường cũ, mở miệng hỏi. Ý chí tổ địa đã đồng ý rồi sao? Đã đồng ý, chỉ là muốn vào tổ địa thì vẫn phải nhờ bên hồn tộc hỗ trợ cho. Lục Diệp đáp. Muốn vào tổ địa thì không thể bỏ qua hồn tộc. Tu sĩ của các chủng tộc khác không có thần liên để dùng, chỉ có thể nhờ hồn tộc dẫn đường đưa họ vào tổ địa. Chuyện này thì không thành vấn đề. Năm nơi có kẻ hở lớn trong tinh không, tộc ta đều có người đến đó. Lát nữa ta sẽ truyền lệnh báo cho họ biết chuyện này. Hồn Khuyết đồng ý ngay. Lục Diệp gật đầu. Như vậy vấn đề bên tổ địa hồn tộc coi như đã được giải quyết. Tiếp theo chỉ cần giải quyết việc bổ sung nội tình cho Cửu Châu là được. Chỉ cần giải quyết xong vấn đề này là có thể khởi động kế hoạch đào tạo Nhật Chiếu Đỉnh Phong. Chuyện này phải giao cho người chuyên trách. Thủ lão là lựa chọn tốt nhất. Ngài điều phối các tộc trong tinh không, nắm giữ lượng lớn thông tin trực tiếp, có thể phán đoán chính xác nên ưu tiên ai hưởng thụ quyết sách này. Đây là ưu thế mà người khác không thể nào so sánh bằng. Mặc dù thủ lão đã tiến vào luân hồi kỳ, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới lúc luân hồi thật sự. Thủ lão hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để bồi dưỡng một người kế vị. Hắn vội vàng đến tinh không trì, mượn tinh không trì để trở về tinh hệ Cửu Châu. Trong chốc lát, Lục Diệp đã hiện thân ở Cửu Châu, trước trấn thủ điện của Thiên Châu. Đứng trước phân thân luân hồi thụ, Lục Diệp nhẹ giọng gọi, rất nhanh đã nhận được hồi đáp từ thủ lão. Hắn trình bày kế hoạch của mình với thủ lão. Thủ lão cũng không khỏi kinh ngạc, bởi vì chuyện này thủ lão cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng không phải cứ sống đủ lâu là có thể toàn trí toàn năng. Hơn nữa chỉ dựa vào sức mạnh của thủ lão, dù có nghĩ đến cũng không làm được. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc giao tiếp với ý chí của tổ địa hồn tộc, ngoài Lục Diệp ra đổi lại là bất kỳ ai khác cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc kế hoạch của Lục Diệp, thủ lão lập tức hiểu ra rằng kế hoạch này hoàn toàn khả thi. Hơn nữa còn có lợi ích cực lớn cho tinh không trong tương lai, nên tự nhiên toàn lực ủng hộ. Được thủ lão khẳng định, Lục Diệp cũng tự tin hơn nhiều. Trao đổi thêm một lát, Lục Diệp tung người rời khỏi Cửu Châu rồi bay thẳng về Loạn Bạo Khu. Với tu vi hiện nay, lại có đạo lực gia trì. Tốc độ của Lục Diệp nhanh vô cùng, chỉ mất 3 ngày đã đến khu Loạn Bạo. Năm đó khi đi qua đây, hắn về cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị nguyên từ phong bạo cuốn vào. Nhưng hôm nay tới, hắn chỉ cần xông thẳng vào. Nguyên từ tinh như ở trùng hoàng giới, hắn còn có thể tùy ý ra vào. Nguyên từ phong bạo ở khu Loạn Bạo này đối với hắn mà nói chỉ như gió mát thổi qua mặt. Xuyên qua khu Loạn Bạo, rốt cuộc hắn cũng tới được đích đến của chuyến đi này, Thiên Khâu Phần. Đây là một kỳ quan tinh không kỳ lạ. Từng ngôi mộ tinh vân trải rộng khắp vùng tinh không này. Lần đầu tiên Lục Diệp đi qua đây vì một sự cố ngoài ý muốn mà lấy được một vật từ trong một ngôi mộ. Lúc đó hắn không biết đó là gì, nhưng sau khi mang về Cửu Châu, Tiểu Cửu lại rất vui mừng, bởi vì thứ đó lại có thể nâng cao nội tình cho giới vực. Đến hôm nay, Lục Diệp đã biết bên trong những mộ phần tinh vân này là gì. Đó rõ ràng là những giới vực chưa được thai nghén hoàn chỉnh, bên trong tự nhiên chứa đựng lượng lớn nội tình giới vực. Thậm chí ngay cả Lục Diệp nhờ vào thiên phú thụ cũng có thể thôn phệ tu hành trong đó để lớn mạnh bản thân. Hiệu suất chưa chắc đã kém hơn tu hành ở Vạn Tường Hải. Cửu Châu muốn trở thành nơi đào tạo Nhật Chứa đỉnh phong thì việc bổ sung lượng lớn nội tình là không thể thiếu. Mà nơi bổ sung duy nhất Lục Diệp có thể nghĩ đến chính là Thiên Khâu Phần. Nơi này cách Cửu Châu gần nhất, hơn nữa các ngôi mộ tinh vân nhiều vô số, hoàn toàn không cần lo vấn đề tiêu hao của Cửu Châu sau này. Nhưng nơi này cũng có một phiền phức. Nơi này có một thượng cổ cự chủng là Thanh Điểu, nếu không giải quyết được nó thì kế hoạch này không thể thực hiện được. Nhắc tới Thanh Điểu, Lục Diệp lại bất tri bất giác nhớ tới Vũ Nương. Cũng giống như Thanh Điểu, Vũ Nương cũng là thượng cổ cự chủng. Trước đây chỉ biết chúng rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh tới mức nào thì không thể phỏng đoán. Thanh Điểu thì thôi, năm đó khi Vũ Nương xuất hiện, một đám Nhật Chiếu đều không thể khống chế bản thân mà ca múa, khiến chiến trường đẫm máu trở nên vô cùng nực cười. Dựa vào kiến thức hiện tại của Lục Diệp để phán đoán bất kể là Thanh Điểu hay Vũ Nương, hẳn đều đã nhập đạo. Nói cách khác, chúng đều có đạo cơ của riêng mình, nếu không sức mạnh của chúng không thể nào mạnh mẽ và quỷ dị đến vậy. Điều này không còn nghi ngờ gì, có nghĩa là các thượng cổ cự chủng trong tinh không đều đã sống sót từ lần xâm lấn trước của Tinh Uyên cho đến nay. Thực lực của chúng rốt cuộc là nhập đạo hay dung đạo, Lục Diệp không thể nào phỏng đoán được. Chỉ hy vọng Thanh Điểu kia không quá mạnh, nếu không có nó chiếm cứ Thiên Khâu Phần, kế hoạch sẽ không thể thực hiện được. Phải tìm được nó trước rồi tính sau. Thu liễm khí tức che giấu thân hình, Lục Diệp đi dạo trong Thiên Khâu Phần, chỉ mất 3 ngày đã tìm được dấu vết của Thanh Điểu. Nó đang chiếm giữ trên một ngôi mộ tinh vân. Ngôi mộ đó đã bị nó phá vỡ, bên trong đã bị nó ăn mòn hơn phân nửa, dường như đã ăn no uống đủ. Thanh Điểu đang nằm sấp ngủ gật ở trên đó. Dù quan sát từ khoảng cách rất xa, con Thanh Điểu này vẫn vô cùng to lớn. Ngôi mộ tinh vân vốn đã không nhỏ, nhưng nó chiếm cứ trên đó, trông như đang nằm trong tổ của mình. Quan sát một hồi, Lục Diệp quyết định sẽ nói chuyện trực tiếp với nó. Nếu thật sự không thương lượng được thì tính cách khác. Về phần nguy hiểm, theo kinh nghiệm trước đây, Thanh Điểu không phải loại hung bạo. Năm đó trên đường từ Vạn Tường Hải trở về, hắn còn từng đi nhờ xe của Thanh Điểu. Đây cũng là lý do Lục Diệp dám chủ động hiện thân dù không biết rõ lai lịch của đối phương. Vừa hiện thân, Lục Diệp liền lao thẳng về Thanh Điểu để tỏ rõ thành ý, hắn còn thu hồi bàn sơn đao. Còn chưa tới gần, Thanh Điểu đã có cảm giác ngẩng đầu nhìn về Lục Diệp, đôi con người sắc bén như hai tia lôi quang. Dung đạo, Lục Diệp trong lòng chấn động, vốn tưởng rằng Thanh Điểu rất có khả năng chỉ là nhập đạo, nhưng đến lúc này Lục Diệp mới biết mình đã sai. Thanh Điểu ở tầng diện dung đạo, nếu không phải vậy chỉ một ánh mắt không thể nào tạo ra cho hắn áp lực lớn đến thế. Nhưng giờ phút này tên đã lên dây, Lục Diệp cũng chỉ có thể kiên trì đến gần. Một lát sau hắn đến trước mặt Thanh Điểu, đứng lại xa xa hành lễ. Cửu Châu, Lục Diệp, bái kiến tiền bối. Đây chắc chắn là một vị tiền bối có thể sống sót từ lần Tinh Uyên xâm lấn trước đến hôm nay, ít nhất cũng đã mấy chục vạn tuổi. Thanh Điểu không có phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng Lục Diệp có chút thấp thỏm. Hồi lâu sau, bên tai hắn mới vang lên một giọng nói. Nhân tộc, người đã nhập đạo ư? Lục Diệp ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Thanh Điểu là thật sự có thể giao tiếp, hơn nữa giọng nói còn êm tai đến vậy. Nếu không nhìn chỉ nghe giọng nói, hắn còn tưởng rằng là một nữ nhân đang nói chuyện với mình. Vâng, vạn bối đã nhập đạo, Lục Diệp đáp. Đôi mắt của Thanh Điểu hơi híp lại. Năm đó mới gặp, người chẳng qua chỉ là tinh túc cảnh, nay lại đã nhập đạo. Tu hành trong tinh không này, người làm sao có thể nhập đạo được? Lục Diệp nói. Có một chí bảo tên là Quỷ Kiệu, nó xuyên qua tinh không, vạn bối bị nó bắt được đưa đến Tinh Uyên mới có thể nhập đạo. Nói một cách chính xác, hắn vẫn chưa nhập đạo, chỉ là sở hữu thực lực của cảnh giới nhập đạo mà thôi. Nhưng trong mắt Thanh Điểu đã có thể điều khiển đạo lực thì chính là nhập đạo rồi. Quỷ Kiệu Ừ. Thanh Điểu lộ ra trầm tư. Chưa từng nghe. Đã vào Tinh Uyên, làm sao có thể quay về? Tinh Uyên chi môn hẳn là còn chưa mở. Dạ là nhờ có luân hồi thụ thụ lão tiếp ứng, vạn bối mới có thể quay trở về. Vậy sao? Thanh Điểu như có điều suy tư. Vậy ngươi đến đây là có chuyện gì? Lục Diệp chắp tay nói. Tinh Uyên sắp xâm lấn, tinh không đang vào lúc nguy nan. Các vị nhật chiếu ở khắp nơi cần cấp tốc nâng cao thực lực đến đỉnh phong để chuẩn bị đúc đạo cơ. Vạn bối có một phương pháp có thể trợ giúp cho việc tu hành, nhưng mà sẽ có tiêu hao. Cần bản nguyên giới vực nơi này để bổ sung. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Ta biết, nơi này là nơi tiền bối nghỉ ngơi. Nếu là lúc bình thường, ta tuyệt đối không dám mạo phạm. Nhưng mà còn mong tiền bối nghĩ tới nỗi khổ của sinh linh trong tinh không mà châm trước cho. Thanh Điểu chớp mắt, giọng nói truyền vào tai của Lục Diệp. Được thôi, người muốn thì cứ lấy hết đi. Lục Diệp chớp mắt ngơ ngác nhìn Thanh Điểu. Hoàn toàn không ngờ chuyến đi này lại đơn giản đến vậy. Hắn vốn còn tưởng rằng sẽ phải lấy tình lay động, dùng lễ để thuyết phục. Vậy mà Thanh Điểu lại đồng ý ngay tấp lự. Tiền bối, dám hỏi ta cần phải trả giá điều gì? Lục Diệp có chút không yên tâm mà hỏi. Thanh Điểu thản nhiên nói. Không cần ngươi phải trả giá bất cứ thứ gì. Dường như nhìn ra sự thấp thỏm trong lòng của Lục Diệp, Thanh Điểu lại nói. Tinh Uyên chi môn sắp mở, đợi thời cơ tới ta sẽ tiến vào Tinh Uyên. Lần trước Tinh Uyên chi môn đóng lại quá vội vàng ta không kịp đi, nên mới ở lại đây. Lục Diệp chợt hiểu ra, thì ra Thanh Điểu đã định rời đi nên mới không quan tâm đến thiên khâu phận. Nghĩ lại cũng phải, sắp đi rồi, còn để tâm đến những thứ trong tinh không mà làm gì? Nếu người nhất định muốn trả giá điều gì, vậy thì hãy giúp ta tìm con bướm nhỏ kia đi. Nàng hơi ngốc, chưa chắc đã biết chuyện Tinh Uyên chi môn. Tìm được nàng rồi thì nói cho nàng biết, bảo nàng đến tìm ta. Thanh Điểu lại nói, con bướm nhỏ chính là Vũ Nương. Lục Diệp vội vàng đáp ứng. Chuyện này xin cứ giao cho ta, ta sẽ để các thế lực trong tinh không chú ý. Hễ có phát hiện gì, nhất định sẽ báo ngay. Được rồi, đi đi. Thanh Điểu nói xong lại cúi tấm thân khổng lồ của mình xuống. Vạn bối xin cáo lui. Lục Diệp cung kính lui bước, mãi đến khi ra rất xa mới vận sức bay đi, quay trở về đường cũ. Lục Diệp quay trở về Cửu Châu, đem kết quả chuyến đi đến Thiên Khâu Phần nói cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nghe mà mừng rỡ, nhảy cẩn lên. Từ khi biết được lợi ích bên trong vô số nấm mồ ở Thiên Khâu Phần, nó vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, thèm nhỏ dãi, chỉ tiếc mãi không được như ý. Đến hôm nay cuối cùng cũng có tin tốt. Để sau, ta điều động một ít nhân thủ từ Vạn Tượng Hải qua, đến Thiên Khâu Phần khai thác các nấm mồ, rồi sau đó đưa về Cửu Châu cho ngươi. Lục Diệp nói, bên Thanh Điểu đã bàn bạc ổn thỏa chắc chắn sẽ không can thiệp vào chuyện này, nhưng bên trong Thiên Khâu Phần không phải là không còn nguy hiểm nào khác. Sau khi các nấm mồ bị phá vỡ, bên trong sẽ xuất hiện những sợi râu thịt như những con côn trùng khổng lồ, vùng lên uy lực kinh người. Tu sĩ bình thường chưa chắc đã là đối thủ, cho nên vẫn cần nhật chiếu ra mặt. Việc này không khó, chỉ cần điều động từ Vạn Tường Hải qua là được rồi. Không cần phiền phức như vậy, ta có thể trực tiếp di dời Cửu Châu đến Thiên Khâu Phần. Tiểu Cửu nói, vừa nói nó vừa vẫy móng thỏ trước mặt Lục Diệp, liền xuất hiện từng cây thiên cơ trụ. Lại phải phiền ngươi chạy một chuyến đến Thiên Khâu Phần, cắm những cây thiên cơ trụ này xuống cho ta. Lục Diệp sững sờ. Ngươi là muốn trực tiếp dịch chuyển cả giới vượt qua hay sao? Chuyện này mà ngươi cũng làm được ư? Ngươi quên năm xưa Cửu Châu làm sao đến được Ngọc Loa tinh hệ ư? Thật ra đây mới là năng lực lớn nhất của thiên cơ bàn. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi chợt hiểu ra. Năm đó Cửu Châu nằm ở Hằng Việt tinh hệ. Trong đại chiến vạn năm trước, nó đột nhiên biến mất, bạc vô âm tín. Đó chính là một lần dịch chuyển siêu cự ly. Nhưng Lục Diệp rất nhanh đã nhận ra một vấn đề. Nhưng việc này tiêu hao nội tình của giới vực ra sao? Cửu Châu năm đó là giới vực đỉnh cao nhất của tinh không, chỉ một lần dịch chuyển đã trực tiếp rơi xuống thành giới vực bình thường, phải tu dưỡng cả vạn năm mới từ từ hồi phục. Cho nên, loại dịch chuyển này tiêu hao nội tình của giới vực rất lớn. Tiêu hao tự nhiên là có rồi, nhưng sau đó chỉ cần được bổ sung thì sẽ không có vấn đề gì. Vậy lần dịch chuyển này có ảnh hưởng gì đến sinh linh trong Cửu Châu hay không? Cửu Châu hiện tại quy tụ sinh linh của bốn đại giới vực, số lượng vô cùng khổng lồ. Bất kỳ sự chấn động hay sự cố nào cũng thể gây ra vô số cái chết. Tới khi đó, ta sẽ dùng sức mạnh của thuộc bảo Tu La Tràng để che chắn bảo vệ. Sinh linh bình thường sẽ không cảm nhận được bất cứ điều gì. Lục Diệp gật đầu, nếu Tiểu Cửu đã sắp xếp ổn thỏa, vậy hắn đương nhiên không còn gì phải lo. Hắn lập tức mang theo thiên cơ trụ lên đường, trở lại thiên khâu vận, tìm một vị trí thích hợp trong kỳ quan tinh không này, rồi cắm tất cả thiên cơ trụ xuống theo yêu cầu của Tiểu Cửu. Tiếp theo không còn việc của Lục Diệp nữa. Trong lúc yên lặng chờ đợi, khu vực bố trí thiên cơ trụ bỗng nhiên chấn động. Tinh không tự như mặt hồ tĩnh lặng, bị ném một viên sỏi, từng gợn sóng lan ra. Khi những gợn sóng đó lan rộng, một cái bóng khổng lồ mơ hồ hiện ra từ bên trong, rồi dần ngưng tụ thành thực thể. Quá trình này kéo dài suốt nửa tháng, động tĩnh bất thường mới đột ngột lắng xuống. Giới vực vốn nên ở Cửu Châu tinh hệ, nay đã xuất hiện ngay trước mắt Lục Diệp. Hắn lướt vào Cửu Châu dùng thần niệm dò xét, phát hiện quả đúng như lời Tiểu Cửu nói. Những sinh linh bình thường trong giới vực không hề có cảm giác gì về cuộc đại di dời này. Từng tòa thành trì, từng thôn làng vẫn an cư lạc nghiệp. Ngược lại, thiên địa linh khí trong Cửu Châu rõ ràng đã loãng đi không ít. Đây là dấu hiệu nội tình của giới vực bị tiêu hao lượng lớn. Lục Diệp, cứu mạng ta! Tiểu Cửu mặt mày khổ sở xuất hiện trước mặt Lục Diệp, làm ra vẻ sắp dầu hết đèn tắt. Lục Diệp dở khóc dở cười. Ta phải cứu người như thế nào đây? Tình hình của Tiểu Cửu rõ ràng không nghiêm trọng đến vậy. Giúp ta cắm những thiên cơ trụ kia vào các nấm mộ tinh vân gần đây. Chuyện này thì đơn giản thôi. Lục Diệp búng ngón tay, chín giọt bảo huyết bay ra, nhanh chóng hóa thành chín đạo bảo huyết phân thân. Mỗi đạo mang theo một nhóm thiên cơ trụ bay về bốn phía. Từng nấm mộ tinh vân nhanh chóng bị phá vỡ. Bên trong mỗi nấm mộ tinh vân đều được cắm một cây thiên cơ trụ. Chỉ một lát sau, vẻ khô héo trên mặt Tiểu Cửu đã biến mất không còn tăm hơi. Lông thỏ cũng trở nên bóng mượt hơn nhiều. Nó đứng thẳng người, hai móng chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiểu Cửu ta sống lại rồi. Tiểu Hoa Nương đứng bên chân Lục Diệp, nắm lấy ống quần hắn rụt rè trốn sau gót chân. Nàng chưa từng thấy bộ dáng đắc ý gian xảo như vậy của Tiểu Cửu bao giờ. Kết thúc tập 555 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.